toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng Tiểu Minh Tinh hết thời. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi buông lời tàn nhẫn, Hướng Long ngạo phớt lờ đám đông đang cười cợt, xoay người rời khỏi vòng vây. Trác Đề thở phào nhẹ nhõm, may mà Hướng Long ngạo không lậm tình đến mụ mị đầu óc. Điểm này so với bà chị thích diễn kịch kia còn đáng khen hơn nhiều. Nhị thế chủ bĩu môi, có bệnh. Chu Tiêu khẽ mím môi, im lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút bất an. Theo Hướng Long ngạo bao nhiêu năm như vậy, cô ta chưa từng nghe hắn nhắc đến cha mình dù chỉ một lần. Mỗi khi đề cập, Hướng Long ngạo đều lảng tránh, chỉ nói sau này sẽ biết. Ban đầu, Chu Tiêu từng ôm hy vọng, nghĩ rằng Hướng Long ngạo có thể đến được trường quý tộc thì nhà cậu ta chắc chắn cũng có điều kiện. Nhưng sống trong cảnh thiếu thốn quá lâu, suy nghĩ của cô ta dần thay đổi. Có khi nào cha hắn ngồi tù rồi không? Nếu đúng vậy thì cũng khó trách hắn không nhắc đến. Nhưng, nhớ đâu, bây giờ, cô ta vừa tuyên bố công khai quan hệ với nhị thế chủ. Nếu nhà cậu ta thật sự phá sản, cô ta lại một lần nữa. Đá, người để tìm nơi tốt hơn. Thanh danh chắc chắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, Trác Đề nhanh chóng đuổi theo Hướng Long ngạo ra hoa viên. Cậu còn không quên kéo tay Nam Phù Diệu theo cùng. Đi đi đi, chúng ta đến xúi dục một phen. Nam Phù Diệu nhìn xuống bàn tay đang bị kéo đi, rồi lại nhìn lên gương mặt đầy hứng thú của Trác Đề. Bật cười, ngọn lửa này chẳng phải đã cháy lớn lắm rồi sao? Chưa đủ. Trác Đề quay đầu lại nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ thích thú khi thiên hạ đại loạn. Anh cứ chờ xem, Long Ngạo Thiên không đùa được đâu. Cả hai cuối cùng tìm thấy Hướng Long Ngạo ở một góc hoa viên. Cậu ta chẳng làm gì cả, chỉ đứng lặng im nhìn mặt hồ trước mặt, trong nước phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ của những tòa cao ốc. Một viên đá nhỏ rơi xuống, gợn sóng lan rộng, làm méo mó toàn bộ hình ảnh. Hướng Long Ngạo nghe thấy giọng Trác Đề, Hướng Long Ngạo quay lại, thấy là cậu thì cơ thể căng cứng mới thả lỏng một chút. Cậu cũng đến chế giễu tớ sao? Người nên bị chế giễu là bọn họ mới đúng. Trác Đề hăng hái kéo tinh thần của tương lai người thừa kế tập đoàn tỷ đô lên. Cậu có thể xem đây như cơ hội mở ra con đường phát triển mới. Trong tiểu thuyết thường nói, ai tu luyện vô tình đạo đều phải chảm đi người trong lòng trước tiên đúng không? Cứ xem như cậu đang tu vô tình đạo đi. Hướng Long ngạo khẽ cười, tâm trạng đã khá hơn nhiều. Cảm ơn cậu, Trác Đề. Sau đó, cậu ta nhìn sang Nam Phù Diệu. Vị này là, à, quên giới thiệu. Trác Đề vỗ đầu, anh ấy là Nam Phù Diệu. Đạo diễn của bộ phim tớ mới nhận. Nam Phù Diệu bắt tay Hướng Long Ngạo. Đúng lúc này, điện thoại của Hướng Long Ngạo lại đổ chuông. Vẫn là số không có tên trong danh bạ. Hướng Long Ngạo nhìn màn hình, sắc mặt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn không bắt máy. Trác Đề rất hiểu kiểu cốt khí mơ hồ của Long Ngạo Thiên. Có phải cảm thấy nếu dựa vào cha mà đánh bại đối thủ thì chẳng vẻ vang gì? Nhưng anh trai à, biết đầu thai cũng là một loại thực lực đấy. Hơn nữa, nếu không dựa vào cha, cậu định làm cách nào để khiến Tôn Thị phá sản trong một ngày? Cậu thực sự không tin Hướng Long Ngạo là kiểu người chỉ biết nói suông. Hệ thống không hề cập nhật tình tiết mới. Điều đó có nghĩa là cậu ta có khả năng làm được điều mình nói. Nghĩ đến đây, Trác Đề không nhịn được tò mò. Cậu định làm thế nào? Từ lúc trên bàn rượu nhìn thấy Hướng Long Ngạo, Nam Phù Diệu đã có chút tán thưởng cậu ta. Bây giờ, thấy cậu ta kiên định, không vội vàng bấu víu vào cha mình, anh càng thêm có hảo cảm. Liền nói, cậu cần giúp đỡ thì cứ nói. Nghe câu này, Trác Đề liền cảm thán trong lòng. Không hổ là đại lão. Khí phách quá đi, Nam Phù Diệu cười nhạt, vẻ mặt thoáng nét thích thú. Hướng Long Ngạo lắc đầu. tôi quen biết vài người cũ, có lẽ họ sẽ giúp đỡ. Tôn thị, tôi không để vào mắt. Vừa dứt lời, một người phụ nữ mặc vest chỉn chu bước tới. Cô khẽ đẩy gọng kính vàng trên mũi, cất giọng bình thản, lão Trình mời cậu nhiều lần như vậy, lần nào cũng bị cậu từ chối. Không ngờ cuối cùng cậu lại tự tìm thư mời để đưa bạn gái đến. Mà cô bạn gái kia xem ra cũng rất có thủ đoạn nhỉ. Hướng Long Ngạo thấy cô ta liền mỉm cười. Chị, lâu rồi không gặp. Rồi cậu ta quay sang giới thiệu với Trác Đề. Đây là chị tớ, người được cha tớ bồi dưỡng ở Kinh Đô, chuyên giúp ông ấy xử lý sản nghiệp. Hồ Nguyên Loan, Trác Đề ngạc nhiên cực độ. Hồ Nguyên Loan, vị này chính là thiên tài thương giới. Mới 19 tuổi đã sáng lập Tĩnh Viên, tạo ra giá trị hàng trăm triệu. Sau đó còn giành được quyền xuất khẩu muối và gạo ra nước ngoài. Không ngờ lại là người dưới trướng cha của Hướng Long Ngạo. Cậu ấy đúng là ôm được đùi lớn rồi. Hồ Nguyễn Loan hiển nhiên quen biết Nam Phù Diệu. Cô hỏi thăm, lão gia tử dạo này sức khỏe tốt chứ? Nam Phù Diệu cười nhàn nhã, mang theo chút thân thuộc. Ông ấy cứ nhắc mãi về chị đấy. Lâu rồi không về nhà cũ thăm ông à. Không khí vừa vặn thoải mái. Hướng Long Ngạo liền mời mọi người đổi sang chỗ khác trò chuyện. Bên sân phơi có lều bàn trà bằng pha lê. Mọi người cũng chưa vội rời đi. Phần lớn là vì Nam Phù Diệu và Hồ Nguyệt Loan đang thảo luận về tình hình kinh tế gần đây. Hướng Long Ngạo chăm chú lắng nghe. Thái độ vô cùng nghiêm túc. Trác Đề nghe không hiểu gì. Vừa lúc Nam Phù Diệu đẩy mâm trái cây đến trước mặt cậu. Trác Đề lập tức vui vẻ bắt đầu nhấm nháp đồ ăn vặt. Không ngờ oan gia ngõ hẹp, nhị thế chủ lại dẫn theo Chu Tiêu cùng một nhóm người đi về phía này. Vừa trông thấy Hồ Nguyệt Loan, nhị thế chủ lập tức buông Chu Tiêu trong lòng, vẻ mặt phấn khởi bước nhanh đến bàn trà. Hồ Tổng, thật trùng hợp quá, không ngờ cũng gặp được cô ở đây. Hồ Nguyệt Loan liếc hắn một cái. Sắc mặt bình thản, nhị thế chủ trực tiếp đẩy Hướng Long Ngạo ra, ngồi xuống bên cạnh Hồ Nguyệt Loan, cười nói, lần trước cô có nhắc với ba tôi về quyền phân phối ở Hải Thành. Không biết bây giờ có thể đẩy nhanh tiến trình được không? Phần chia lợi nhuận bên này thế nào cũng dễ bàn. Hắn bừng bừng khí thế, quyết tâm phải nắm chắc cơ hội hợp tác với Hồ Nguyệt Loan. Để ba hắn có cái nhìn khác về mình. Hồ Nguyệt Loan chỉ hờ hững đáp. Để sau hắn nói. Trác Đề vừa nhai đồ ăn vặt vừa cười tủm tỉm. Cố gắng nén cười mà không được. Ha ha ha. Đúng là màn kịch hay. Nhị thế chủ vừa mới đắc tội Hướng Long Ngạo. Bây giờ lại mặt dày đến nhờ cậy Hồ Nguyệt Loan mà cô ấy lại là người của ba Hướng Long Ngạo. Nhìn mà hả giả ghê. Nhị thế chủ thấy vẻ mặt cậu kỳ lạ, có hơi khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng biết rõ thân phận Trác Đề. Hơn nữa hắn còn hứa hẹn sẽ đưa Chu Tiêu vào Thịnh Kỳ. Thế nên dù có khó chịu cũng không thể phát tác. Chuyện chỉ edit tại Wattpad lao miêu ngu ngốc Chu Tiêu đến chậm một bước. Vừa thấy Hướng Long Ngạo lại xuất hiện trước mặt mình thì nhíu mày khó chịu. Sao cậu cứ dai dẳng mãi thế? Chia tay rồi thì đừng có bám theo tôi nữa. Khó coi lắm. Cùng lúc đó, trong bóng tối có một người lén giơ điện thoại lên phát trực tiếp. Ngay khi phòng livestream vừa mở, cư dân mạng lập tức sôi trào. Quá tuyệt vời, đúng là dreamer dài tập. Không đợi Hướng Long Ngạo lên tiếng, Hồ Nguyệt Loan đã lạnh nhạt nói trước. Cô gái này... Tôi đang nói chuyện với Hướng Long Ngạo. Phiền cô tránh sang một bên. Đừng làm phiền chúng tôi. Được chứ? Trác Đề vừa nhai đồ ăn vặt vừa cười sặc sụa trong lòng. Ha ha ha ha ha ha ha. Sắc mặt Chu Tiêu lập tức trở nên khó coi. Vội vàng giải thích. Cô đừng để cậu ta lừa. Hướng Long Ngạo chỉ là kẻ bốc vác. Bộ vest này cũng là đi mượn đấy. Cậu ta bám theo tôi chẳng qua là vì nhìn chúng điều kiện của tôi mà thôi. Hồ Nguyệt Loan nhếch môi cười nhẹ. Chu tiểu thư, cô có hơi tự tin thái quá về sức hấp dẫn của mình rồi. Sau đó, cô quay sang nhị thế chủ, giọng điệu lạnh nhạt, bạn tôi bị người của anh làm nhục, xem ra nhà các anh cũng không thật lòng muốn hợp tác với tôi. Nhị thế chủ cuống quýt nói, đây là hiểu lầm, chúng tôi với Hướng Long Ngạo cũng quen biết, nếu đều là bạn bè thì cứ ngồi lại nói chuyện tử tế. Hồ Nguyệt Loan không khách sáo giơ tay tiễn khách, mời các người tự nhiên. Nhị thế chủ cùng Chu Tiêu bị đuổi đi, còn bị một đám người đi theo trông thấy, khiến hắn cảm thấy mất mặt vô cùng, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Người lén phát trực tiếp sợ bị phát hiện, vội vàng đóng livestream, nhưng ngay khoảnh khắc livestream bị cắt, cư dân mạng vẫn kịp nghe thấy tiếng nhị thế chủ tức tối chửi bới. Cô ta tưởng mình là ai chứ? Cũng chỉ là con chó của Trình gia mà thôi. Nếu Hồ Nguyệt Loan không chịu hợp tác, chúng ta cứ việc tìm thẳng người thừa kế của Trình gia. Nếu không đoán sai, người mà nhị thế chủ muốn đi cầu cạnh chính là Hướng Long Ngạo. Cư dân mạng chỉ hận không thể xuyên qua màn hình để hóng tiếp drama. Thật ghen tị với Trác Đề, vừa ăn ngon, vừa được xem trò hay. Nghe nhị thế chủ nói vậy, ánh mắt Chu Tiêu lóe lên. Nghe nói vị người thừa kế này rất thần bí, ngay cả lão gia tử của Trình gia cũng không liên lạc được. Anh biết tin tức gì về hắn sao? Nhị thế chủ tự tin nở nụ cười. Tất nhiên, bà tôi nói lần này bữa tiệc xa hoa này được tổ chức chính là để giới thiệu người thừa kế của Trình gia. Lão gia tử tuổi đã cao, muốn nhân cơ hội này tuyên bố thân phận của vị thái tử gia đó. Chu Tiêu vừa bị Hồ Nguyệt Loan làm cho mất mặt, cơn bực bội tích tụ trong lòng lúc này mới nguôi ngoai đôi chút. Nếu vậy, cho dù Hồ Nguyệt Loan không chịu hợp tác, chỉ cần chúng ta kết nối được với vị người thừa kế kia, vẫn có thể nắm chắc cơ hội, đúng không? Đương nhiên, nhị thế chủ đầy tự tin. Người thừa kế mới trở về, căn cơ chưa vững, chỉ cần tôi hứa hẹn giúp đỡ, chút điều kiện nhỏ này hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Chu Tiêu rốt cuộc cũng yên tâm, lại một lần nữa ngọt ngào ôm lấy tay nhị thế chủ. Chỉ cần nhị thế chủ có quan hệ hợp tác với người thừa kế của Trình gia, đối phương chắc chắn sẽ không keo kiệt mà giới thiệu tài nguyên cho cô. Những người ở tầng lớp đó, chỉ cần lộ ra một chút cơ hội từ kẽ tay, cũng đủ để cô một bước lên trời. Hồ Nguyệt Loan cũng đang nhắc với Hướng Long Ngạo, gần đây sức khỏe của ba cậu thật sự không tốt, cậu cũng đâu thể cứ mãi ôm khư khư chuyện cũ mà bực bội. Dù sao thì ông ấy cũng có những khó xử riêng. Sắc mặt Hướng Long Ngạo lập tức lạnh đi. Khó xử của ông ta là gì? Là mẹ tôi bị bệnh nặng. Ông ta nói công ty thiếu tiền nên lấy hết tiền chữa bệnh đi xoay vốn. Để rồi mẹ tôi vì không có thuốc mà chỉ bệnh kéo dài đến không còn cách nào cứu, rốt cuộc qua đời khi tôi mới 9 tuổi. Trác Đề trợn to mắt, thì ra là còn có nội tình như vậy. Hồ Nguyệt Loan mím môi, vẫn muốn thay ông Trình giải thích. Lúc đó công ty có hơn 1.000 nhân viên, họ cũng có vợ con phải nuôi. Hơn nữa, họ đều là những người theo ba cậu làm việc từ đầu đến giờ. Nếu công ty sụp đổ, những gia đình đó phải làm sao? Cô dừng lại một chút rồi không tiếp tục đi sâu vào chuyện năm đó nữa. Giữa cha con thì có thể có hận thù gì lớn đến vậy sao? Dù cậu có muốn thừa nhận hay không, ông ấy vẫn là cha ruột của cậu. Điều này không thể thay đổi. Hơn nữa, những năm qua, ba cậu cũng đã chịu không ít giày vò. Điện thoại, máy tính, ví tiền, phòng ngủ, tất cả đều là ảnh của cậu và mẹ cậu. Ánh mắt băng lạnh của Hướng Long Ngạo khẽ dao động, nhưng trong lòng cậu ta vẫn không thể tha thứ. Cậu ta không thể quên được hình ảnh năm đó khi mình quỳ trước cửa công ty, cầu xin ba lấy tiền ra cứu mẹ. Vậy mà đối phương lại nhẫn tâm đuổi hai mẹ con cậu ra khỏi bệnh viện, không cho nổi một đồng. Trác Đề thu lại vẻ mặt xem kịch lúc nãy, tò mò muốn biết Hướng Long Ngạo sẽ quyết định thế nào. Dù sao cũng từng chơi chung rất vui, cậu vẫn hy vọng Hướng Long Ngạo có thể chọn con đường mình thật sự mong muốn. Dù cậu ấy không thể trở thành cái đùi để mình ôm cũng chẳng sao. Nam Phù Diệu liếc sang Trác Đề một cái. Bạn nhỏ thích hóng chuyện này, thật ra cũng rất trọng tình nghĩa. Hồ Nguyệt Loan không hề làm khó Hướng Long Ngạo. Tôn gia đúng là kiêu ngạo. Nếu bọn họ chọc giận cậu, tức là đã chọc lên đầu tôi. Dù cậu không muốn quay về Trình gia, thì cơn giận này tôi cũng thay cậu xả. Hướng Long Ngạo khẽ nhếch môi cười gượng. Cảm ơn, chị. Tôi đã chuẩn bị phòng nghỉ cho mọi người. Trước tiên cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa khi buổi đấu giá từ thiện bắt đầu, tôi sẽ gọi. Trác Đề ăn no căng bụng, vui vẻ đồng ý ngay. Phòng của Nam Phù Diệu được sắp xếp ngay sát vách cậu. Có thể nghe rõ ràng tiếng lòng bên kia vang lên không ngừng. Để xem năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra mẹ Hướng Long Ngạo bị ung thư vú giai đoạn cuối. Lúc ấy có điều trị cũng khó qua khỏi. Dù có dùng số tiền đó để chống chọi với ung thư, cùng lắm cũng chỉ kéo dài thêm mấy tháng mà thôi. Cậu cảm thấy tiền thì có thể kiếm lại, nhưng người mất rồi thì không thể gặp lại nữa. Biết đâu được, có khi có thể chữa khỏi thì sao? Dù không thể, nhưng có thể ở bên cạnh thêm mấy tháng cũng đã là lời rồi. Chỉ là, người có thể trở thành tỷ phú thì chắc chắn phải lý trí. Những năm qua, ba của Hướng Long Ngạo không có con cái khác, cũng không tái hôn. Khi biết nhà vợ trước gặp khó khăn, ông ta đã ngầm giúp đỡ rất nhiều. Cũng vì vậy mà đám chủ nợ không dám làm phiền đến Hướng Long Ngạo. Khi bước vào tuổi trung niên, ông ta bắt đầu hối hận vì quyết định năm xưa. Cảm giác hối lỗi với Hướng Long Ngạo gần như bùng nổ. Hai, nhưng cũng chưa chắc, nếu lúc đó ông ấy chọn dùng số tiền đó để chữa bệnh cho vợ, mà cuối cùng mẹ cậu ấy vẫn không qua khỏi, công ty cũng phá sản, hơn 1.000 nhân viên phải ly tán, lúc đó ông ấy có khi vẫn sẽ hối hận vì đã quyết định như vậy. Câu chuyện này cho chúng ta một bài học, dù có chọn con đường nào, đến cuối cùng cũng sẽ tự hỏi rằng liệu nếu chọn con đường khác có tốt hơn không? Thế nên, trong cuộc sống, cứ mạnh dạn mà làm thôi. Nam Phù Diệu nghe Trác Đề lầm bầm, không nhịn được mà bật cười. Quả nhiên là ăn dưa đến mức ngộ ra đạo lý nhân sinh. Có lẽ vì tự nói chuyện một lúc cũng mệt, giọng nói trong đầu đột nhiên im bặt, yên tĩnh đến mức khiến Nam Phù Diệu không quen. Bắt đầu thắc mắc Trác Đề đang làm gì? Ngủ rồi sao? Đúng lúc anh vừa thả lòng cảnh giác, đột nhiên nghe thấy giọng cậu hưng phấn hẳn lên. Nhị thế chủ nghe tin người thừa kế của tập đoàn tỷ đô ở đây, liền dẫn Chu Tiêu tới. Lúc nãy đụng tường ở chỗ Hồ Nguyệt Loan không xong, hai người này lại tìm đến người thừa kế khác để kiếm đường ra. Nhưng đâu biết rằng lần này đụng phải còn là một bức tường đồng vách sắt, một tình huống điển hình của việc bị vả mặt. Trác Đề sao có thể bỏ lỡ, nhưng lại không có lý do thích hợp để tới gần. Đang sốt ruột tìm cách, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Mở ra thì thấy Nam Phù Diệu. Nam Phù Diệu đưa cậu một cái gối đầu. Tôi chợt nhớ ra có chuyện chưa nói với Hướng Long Ngạo. Đi cùng tôi không? Trác Đề lập tức gật đầu. Đi, thậm chí còn quên hỏi xem anh định nói chuyện gì. Phòng của Hướng Long Ngạo ở tầng 7. Lúc hai người đi thang máy lên, nhị thế chủ vẫn chưa tới. Trác Đề nhờ có hệ thống cảnh báo trước nên đã thành công gõ cửa vào phòng trước. Ngồi chờ dưa chín để hái. Hướng Long Ngạo hơi ngạc nhiên khi thấy Nam Phù Diệu đến, nhưng vẫn niềm nở rót nước cho cả hai rồi mới hỏi lý do. Nam Phù Diệu tiện tay bịa đại một cái cớ. Hai người còn chưa nói được mấy câu, nhị thế chủ đã đến gõ cửa. Vừa gõ được hai cái, hắn đã nóng lòng tự giới thiệu. Trình thiếu, tôi là Tôn Vĩnh Sương của Tôn gia, có chút chuyện muốn bàn với ngài. Mong ngài mở cửa, căn phòng lập tức chìm vào sự trầm mặc. Trác Đề không nhịn được cong khóe môi, cười sung sướng, một giờ trước còn lớn tiếng nói bừa về người ta, giờ đã vội vàng hạ mình đến tận cửa. Đúng là quá buồn cười. Cả thế giới này chính là một màn đảo ngược siêu cấp, cách chương.